Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1172, chương 1172, cứu trúc thiền. Nguy nga vân phong bên trên, vách đá sinh huy, tầng tầng vân vụ lượn lờ tại quần phong ở giữa. Hình như có âm phong gào thét, làm cho người ta cảm thấy một loại bất an cảm giác. Nơi xa hai vệt đỏ dài lăng không lướt đến, rơi vào một chỗ nhai đỉnh núi bên trên, chính là Tần Dương cùng Đồng Nhạc Nhạc. Nhìn chung quanh một vòng chung quanh, Tần Dương thản nhiên nói, các ngươi hẳn là tại cái này bên trong bị phục kích đi. Đồng Nhạc Nhạc gật gật đầu, xinh xắn đáng yêu trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo mấy phân lửa giận. Tức giận nói, ban đầu ta và Tiểu Di có thể giết Liễu Nguyên Phong cùng Bạch Ngạo bọn hắn. Nhưng đáng tiếc bọn hắn không biết từ chỗ nào gọi tới một chút người giúp đỡ. Từng cái đều là cao thủ. Tức chết ta, người trước tiên nói hài tử sự tình. Tần Dương hỏi, ngạch, cái này, Đồng Nhạc Nhạc biểu lộ ngượng ngập vậy. Bất đắc dĩ nói, kỳ thực ta cũng là đoán mò. Tiểu Di cái này mấy ngày một mực tại nôn khan, còn thích ăn đau xót đồ vật. Ta đoán nàng khả năng mang thai. Hơn nữa, nàng còn có một lần nói lộ ra miệng. Một cá nhân nói nhỏ, nói sớm hiểu rõ liền uống thuốc cái gì. Tần Dương nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói. Vậy ngươi vì cái gì kết luận là ta? Trực giác a, Đồng Nhạc Nhạc trợn mắt một cái. Lại nói lần trước các ngươi hai cái mắt đi mày lại. Xem xét liền có gian tình. Còn cần phải đi nghiệm chứng sao? Tần Dương xoa bóp nắm tay, trầm mặc không nói. Hắn và Liễu Trúc Thiền xác thực phát sinh qua quan hệ, nhưng là chẳng qua là một lần kia mà thôi. Cách lâu như vậy mới mang thai, tuy rằng về thời gian cũng nói đến thông, nhưng tóm lại có chút quá đột nhiên. Đương nhiên, hắn cũng không hội hoài nghi Liễu Trúc Thiền cùng nam nhân khác phát sinh qua quan hệ. Dù sao nữ nhân kia lạnh lẽo cô quạnh rất, cái này bên dưới phiền phức, nếu quả thật mang thai, nên làm cái gì bây giờ? Tần Dương lại là một trận quấn quýt, dù sao hai người thân phận bày ở chỗ nào? Huy, ngươi còn làm gì ngẩn ra a? Nhanh đi tìm Tiểu Di a. Đồng Nhạc Nhạc ở bên cạnh không được thúc giục nói, sốt ruột vạn phần. Tần Dương hai ngón tại giữa lông mày một vòng, quát lạnh nói, thiên nhãn hiển chân hình. Giữa lông mày tức khắc bắn ra một vệt kim quang, tại sơn mạch ở giữa vừa đi vừa về lục soát. Sau một lúc, Tần Dương thu hồi thiên nhãn, ánh mắt nhìn chằm chằm nơi xa một tòa ô hắc sơn phong, thản nhiên nói, tìm tới. Ngoặc kép, vách đá dựng đứng bên dưới, hàn phong khắc nghiệt, một bộ thanh sắc váy dài Liễu Trúc Thiền nhẹ nhàng lau đi góc miệng vết máu, lạnh lùng nhìn qua vây quanh ở nàng chu vi tám cái người áo đen. Một khỏa tâm chìm đến đáy cốc, tuy rằng mấy người kia thực lực so với nàng thấp, nhưng liền liên thủ lại áp chế hoàn toàn ở nàng, trốn cũng không thể được, chiến cũng không thắng. Đáng ghét, chỉ kém một điểm liền có thể giết Liễu Nguyên Phong tên cẩu tặc kia, lại bị cái này mấy cái cha cha cấp vây khốn. Cũng không biết Nhạc Nhạc nha đầu kia chạy đi không có. Liễu Trúc Thiền âm thầm tức giận, trong lòng bàn tay thấm tràn đầy mồ hôi dịn. Liễu cô nương, ngươi không phải chúng ta bát huynh đệ đối thủ, hay là thúc thủ chịu trói đi. Dẫn đầu người áo đen đo đo cười lạnh nói, một đôi tràn đầy uế dâm ánh mắt tại Liễu Trúc Thiền linh lung trên thân thể mềm mại du tàu. Cái kia nồng đậm tham muốn giữ lấy hiển lộ chắc chắn. Liễu Trúc Thiền lạnh rên một tiếng, vũ mị khuôn mặt nhiễm lên mấy phân khinh thường, lạnh lùng nói ra, chỉ bằng mấy người các ngươi con kiến hôi, có cái gì năng lực giết ta? Giết, mấy người chúng ta có thể không nỡ giết xinh đẹp như vậy mỹ nhân nhi. Chúng ta nhất định sẽ nuôi đứng lên hảo hảo chơi đùa, khác một hắc y nhân cười hắc hắc nói. Ngữ khí tràn đầy nóng rực, những người khác cũng nhao nhao nói lên ô ngôn uế ngữ. Nghe nói Liễu gia vị này mỹ nhân chính là năm đó tiên giới Khổng Tước hoàng tộc hậu duệ. Chắc hẳn nơi đó nhất định dây dắt, mấy ca cho tới bây giờ không có hưởng qua Khổng Tước công chúa vị đạo. Hôm nay nhất định phải hào hào nếm thử. Lục đệ, ngươi người này hạ thủ mỗi cái nặng nhẹ. Một hồi chờ ca mấy cái thoải mái xong ngươi lại đến. Miễn cho đem như vậy khuynh thành diệu nhân nhi cấp làm phá hư. Khổng Tước công chúa, gọi là rời giường có thể hay không cũng rất dễ nghe a. Hắc hắc, ngoạc kép, Liễu Trúc Thiền chăm chú nắm chặt trường kiếm. Tuy rằng nỗ lực không nhìn đối phương ngôn ngữ, nhưng nội tâm vẫn vậy hỏa khí liên tục. Dẫn đầu người áo đen nheo mắt lại, hướng về bên mình mấy cái huynh đệ lặng lẽ đánh cái ánh mắt. Cười dâm nói, Liễu cô nương, đừng lãng phí sức lực. Ngươi sớm muộn sẽ cùng chúng ta bát huynh đệ nằm trên một cái giường. Chúng ta liền rất ôn nhu, tại ngươi bụng kia bên trong truyền bá gieo hạt. Đến lúc đó ngươi nghĩ sinh bao nhiêu cái, chúng ta đều thỏa mãn ngươi. Muốn chết, lửa giận bạo liệt, Liễu Trúc Thiền đôi mi thanh tú dựng lên, rút kiếm giết đi qua. Kiếm mang dường như lăng không bay ra, như dao long quét sạch xa hơn bảy trường. Phảng phất tê liệt không gian, dùng màng nhĩ nhận một loại kỳ dị áp bách. Cái kia tám cái người áo đen nhìn nhau, cùng nhau hướng nghênh mà lên. Tám người này thực lực tuy rằng chẳng qua là nguyên anh sơ kỳ chi phối, nhưng phối hợp lại là thiên y vô phùng. Theo tám cái phương vị khác biệt công kích, cơ hồ hình thành một cái chỉnh thể. Đao kiếm quang ảnh tương chiếu, sát khí tràn đầy. Liễu Trúc Thiền mặc cho có ngàn vạn pháp quyết, cũng giống như bị vây ở một cái nồi áp suất bên trong. Khó chịu lợi hại, bị từng bước bước lui. Sau mấy hiệp, Liễu Trúc Thiền đã vậy tinh lực chống đỡ hết nổi. Hiện tượng nguy hiểm hoàn sinh, suy, lại là Liễu Trúc Thiền tay áo bị một người thiêu phá. Lộ ra phấn bạch ngọc quánh một đoạn cánh tay. Hắc hắc. Khổng Tước công chúa chính là cùng cái khác nữ nhân không giống nhau. Da mịn thịt mềm, đợi lát nữa ca ca nhất định cẩn thận che chở ngươi. Một thân vật liệu thấp bé người áo đen cười, dâm nói, thậm chí duỗi ra tay muốn đi sờ đối phương cánh tay. Bạch, đúng lúc này, một đạo bàng bạc kiếm khí gào thét mà đến, tựa như chạm phá thiên địa. Không được. Thấp bé người áo đen trong lòng cả kinh, vội vàng rút lui, nhưng nửa bàn tay theo vậy bị kiếm khí gọt xuống. Tiên huyết chảy dòng, phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết. Những người khác nhao nhao giật mình, vội vàng bước ra triệt thoái phía sau. Định nhãn nhìn lại, đã thấy Liễu Trúc Thiền trước mặt thêm một cái nam tử. Dung nhan lạnh lùng, toàn thân lộ ra cực mạnh uy áp. Băng lãnh con người phảng phất nhược hàn băng, đâm bọn họ lưng phát lạnh. Những cái này người đều giao cho ta đi. Tần Dương nhàn nhạt nói. Liễu Trúc Thiền khẽ giật mình, mặt mũi tràn đầy phức tạp nhìn chằm chằm hắn. Lại quật cường nói ra, ngươi đi làm cái gì? Những cái này cha cha ta một tay đều có thể giết, có đúng không? Tần Dương giật nhẹ bờ môi, không thể phủ nhận. Thoáng nhìn đối phương khinh bỉ biểu lộ, Liễu Trúc Thiền khí ra mặt phát chướng, muốn phản bác, nhưng mắt nhìn chung quanh mấy cái người áo đen về sau. Lạnh rên một tiếng, lựa chọn ngậm miệng không nói. Các hạ là ai? Dẫn đầu người áo đen trầm giọng hỏi. Tần Dương chậm rãi giơ lên Chu Tiên trường kiếm, bờ môi khẽ nhúc nhích, phun ra hai chữ, cha ngươi, vừa dứt lời. Kiếm ảnh đầy trời điên cuồng giết ra, phảng phất có vạn đạo kiếm ảnh, tại một tấc bên trong chớp động, thiêu đốt lượng kiếm mang chiếu rọi mà ra, như muốn đem mảnh sơn cốc này thôn phệ bên trong đó. Nhìn thấy cái này lộng lẫy một chiêu, mấy người thầm kêu không ổn, nhao nhao xuất thủ, trong lúc nhất thời toàn bộ sơn cốc sát khí tràn ngập, chung quanh toái thạch phi tiên. thảo mộc đánh nát, đao kiếm va chạm thanh âm không ngừng. Nhưng mà cái này bát huynh đệ liên thủ tuy rằng có thể ổn áp Liễu Trúc Thiền, nhưng đối với Tần Dương loại này phân thần kỳ cao thủ lại không chút nào một ít phần thắng áp chế. Vẻn vẹn ba cái hợp lại không đến. Chỉ nghe, phốc, một tiếng. Cái kia thấp bé người áo đen đầu như bóng da loại bay lên trời. Sau đó lăn dưới đất bên trên. Chuyển vài vòng về sau. Rơi vào hố sâu. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.